Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 49, bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở 49. Góc truyện audio.com. Editor, Sweetie, Daisy, Ninh, Trình Thấm sinh sống ở đây nhiều năm như vậy. Tự nhiên là biết rõ. Căn phòng này hiệu quả cách âm rất tốt. Cửa phòng lại bị đóng lại. Bên trong nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ không bị người khác nghe được. Cô ta xem như là đã nắm chắc sức lực. Gần đây cô ta luôn cao cao tại thượng, bởi vì bối cảnh gia đình cực tốt, cho tới bây giờ chỉ có cô ta khi dễ người khác. Chưa từng bị người nào bức thành bộ dạng chật vật như hiện tại. Hơn nữa người này lại là nữ nhân ti tiện mà cô ta chán ghét nhất. Điều này sao có thể khiến cô ta cam tâm? Người ti tiện như vậy lại dám dẫm nát trên đầu cô ta. Chấm, trong lúc đó, ánh mắt của cô ta xoay chuyển. Nếu cô là vì bất bình cho đứa em trai đáng thương kia của cô ta. Chấm, không biết xuất phát từ tâm lý gì. Cô ta hất cằm với Nhiễm Thất. Là tôi thì thế nào? Chân tướng năm đó chỉ có một mình tôi biết rõ. Cô đi tố cáo tôi đi. Xem có ai tin cô. Cô ta chứng kiến sắc mặt của Nhiễm Thất trắng đi, tâm tình thoải mái một chút, dường như cảm thấy con chưa đủ thỏa mãn. Nói tiếp, lúc ấy à, cái con buôn kia vốn là muốn bắt tôi đó. Nhưng mà tôi thông minh nha, tôi chạy mất, nhưng mà mang theo em trai thì chạy không được, cho nên tôi đã để em trai ở lại đó. Ôi, em trai đáng thương của tôi, chạy không được nên đã bị ôm đi rồi. Quả nhiên, sắc mặt Nhiễm Thất hết sức khó coi. Ánh mắt nhìn về phía cô ta thập phần phẫn nộ. Cô sẽ gặp báo ứng. Nhìn thấy sắc mặt càng khó coi của cô, Trình Thấm lại càng vui vẻ. Cái loại đem người khác dẫm nát dưới chân. Xem vẻ mặt đáng ghét thống khổ của người khác thật sự là vui vẻ mà. Một chút cao hứng, cuối cùng cô ta bắt đầu liên tục nói ra những lời không nên nói. Báo ứng. Ha ha, cô không thể tưởng tượng được đâu. Sau khi tôi làm mất hắn, đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của Bảo Tiêu rồi. Tôi lúc đó còn là một đứa trẻ. Ai sẽ nghĩ tới một đứa trẻ sẽ nói dối đâu. Nhiễm Thất cắn môi, hơi thở toàn thân đều phát run. Chấm, tôi không tin, Trình phu nhân sẽ tin tưởng lời của cô. Cô nói lung tung, ánh mắt Trình Thấm nhìn cô mang theo vẻ miệt thị. Cô không ngờ tới cũng không sao. Lúc ấy, tôi nói với mẹ rằng tôi ở cùng một chỗ với em trai bị đám người khác tách ra. Sau đó em trai đã bị ôm đi rồi. Về phần những tên bảo tiêu kia, cũng là một đám ngu xuẩn cả. Tôi trước đó đã nói với mẹ, thì lời nói của bọn họ tự nhiên sẽ không có người nào tin tưởng. Dù sao, cuối cùng tôi cũng không có gặp lại bọn họ, cũng là bọn họ đáng đời. Mà tôi, vẫn như cũ là đại tiểu thư Trình gia. Những lời này nói cho cô biết cũng không sao. Có bản lĩnh thì cô đi nói đi. Tội vu oan cho đại tiểu thư Trình gia cô không thể đảm đương nổi đâu. Hơn nữa có ai tin cô đây? Nói xong, Trình Thấm cười ha ha. Dường như nhìn thấy cô tức giận. Hận không thể đi lên đánh vỡ bộ dáng của cô. Trong nội tâm cô ta không hiểu sao lại thoải mái. Đột nhiên điện thoại di động trên giường rung lên, Trình Thấm nhìn thoáng qua nội dung, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng câu ra một nụ cười âm hiểm, trong mắt hiện lên tia ngoan độc, nhìn về phía Nhiễm Thất, nói năng càng thêm ác độc, nói cho cô biết, tôi hận sao nó không chết ở bên ngoài, cho dù là lỗi của tôi thì sao, tôi tuyệt đối sẽ không áy náy, cô, có, thể, bắt, tôi, thế, nào. Nhiễm Thất, hệ thống, nội dung Trình Thấm vừa mới xem là cái gì? Bằng không thì vì sao cô ta lại khác thường như vậy? Cô còn chưa có moi được lời nói của cô ta, mà cô ta tự nói ra luôn. Hệ thống, ký chủ, cần điểm tích lũy đó, cho nên muốn dùng điểm tích lũy thay đổi thân phận của nam chủ sao? Nhiễm Thất, trừ đi, nhanh lên, trực giác nói cho cô biết, tin tức này có khả năng vô cùng quan trọng. Diễn lâu như vậy, thậm chí ngay cả tính cách vốn có của cô đều bộc lộ ra luôn. Cô cũng không muốn bởi vì một cái tin tức mà thất bại trong gang tấc. Nói không phẫn nộ là giả. Cô quan tâm một người như vậy, làm sao với người khác lại không đáng nhắc tới chứ. May mắn trước đó cô đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nghe tới mấy lời đó. Hơn nữa cô còn nghĩ, làm thế nào để cạy mồm của cô ta? Sau đó cô sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Hệ thống rất nhanh nói ra, người hầu nhắn đó, Trình phu nhân cùng nam chủ đang lên lầu. Tôi cảm thấy đại khái 10 giây sẽ mở cửa. Trong mắt Nhiễm Thất xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Trình Thấm đến cùng là muốn làm cái gì đây? Cô ý nói ra lời nói thập phần độc ác như vậy. Mặc kệ là thật hay giả, nếu như cô hiện tại không phải đang diễn mà là thật sự tức giận. Nghe được như thế, phản ứng chân thật nhất phải là, chát, một cái tát cực lớn vang lên. Cùng lúc đó cửa phòng đúng lúc bị mở ra. Cách chương.